Tôi thực sự không làm gì cả. Do thằng kia nhét khăn tay vào người vu oan cho tôi. Kiều Tiểu Thụy nói một câu là đau tới suýt xoa, bồm rách rồi. Trộm không sợ cảnh sát mà sợ nhất là quần chúng, nhất là khi trên người không có tang vật, hắn chẳng sợ gì. A Kiều, A Kiều, ta nói mày thế nào bây giờ? Đến chút liêm sỉ tối thiểu cũng không có. Mày bị bắt vì tội ăn trộm 5 lần, trong dưới có chút mặt mũi, giờ lại đổ người ta hãm hại, mày phải biết xấu hổ chứ. Tôn Thiên Bình tỏ ra hết sức chán nản khinh thường. Ái già, Kiều Thủ Thụy nhục không có chỗ đâu giấu mặt rồi. Chuyện này nói ra khác gì lỗ man làm gãy cửa. Thánh nhân đi chơi gái, đây là lĩnh vực chuyên môn của mình, ai mà tin. Tôi oan thật, không tin các anh tra camera giám sát. Tôi căn bản không tiếp xúc với cô ta thì làm sao mà trộm. Người kia là ai, camera chắc chắn ghi hình rồi. À, sao mày biết camera ghi hình rồi? Chuyên nghiệp thật. Mày biết camera kín gắn ở đâu à? Ghi hình được chỗ nào à? Tôi... Càng bôi càng đen, Kiều Tiểu Thụy ú ớ không nói nữa. Được, giao dịch một cái. Tao thả mày, cho tao biết lão đại mày là ai. Tôn Thiên Minh hạ thấp giọng thì thầm. Kiều Tiểu Thụy cúi đầu không nói. Bao giờ trộm đi tin cảnh sát chứ? Giảm điều kiện xuống chút. Mày nói cho tao, còn có mấy thằng đồng bọn, tao thả mày, còn giữ bí mật hộ mày. Tôn Thiên Minh tiếp tục dụ dỗ. Kiều Tiểu Thụy cười khẩy, thầm chửi bọn cảnh sát đúng là ngu xuẩn, lừa trẻ con chắc. Xem ra mày không nể mặt nhau thật rồi. Tôn Thiên Minh giống như mất hết kiên nhẫn, quay người đi. Lão tử còn bao nhiêu vụ án phải làm, không thể suốt ngày chơi với mấy thằng trộm vặt bọn mày được. Tha cho mày, không cần điều kiện gì hết, chỉ cần đừng tới bệnh viện gây chuyện cho tao nữa, được không? Được được ạ. Kiều Tiểu Thụy buột miệng. Cảnh sát trên xe bật cười, xe cũng dừng lại ngay, nhìn ra ngoài một cái, không ngờ xe đi một vòng về đúng bệnh viện. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.